Nghiêu Nhị Xuyên nhất thời té lăn trên đất, đồng thời cũng không còn động đậy được nữa. Bọn họ reo hò hoan hô, lại có người dùng trường côn xuyên qua thân thể Nghiêu Nhị Xuyên, nâng cao gã lên. Nên thủ pháp thuần thục của bọn họ cùng với sự phối hợp chặt chẽ ăn ý khiến cho người ta không khỏi âm thầm phán đoán, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên bọn họ đi bắt cương thi. Cả đám thôn dân hoàn hồ nâng thi thể Nghiêu Nhị Xuyên lên, lập tức quay đầu ra khỏi sân nhà, tiến về phía trung tâm thôn. Lưu Bình Dương và Hàn Di lắc mình núp ở sau tường nhà, chờ cho thôn dân rời khỏi. Lưu Bình Dương thở dài, cười châm biếm nói: đúng là nhiều người thì lực lớn, xem ra cương thi cũng không có gì đáng sợ nhỉ. Hàn Di thì lại không có tâm tình để cùng anh nói giỡn, cau chặt chân mày nói: gã đó sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, Lưu Thúy Hòa chạy đi đâu rồi? Lưu Thúy Hòa cũng không là gì, chủ yếu là cái tên tiểu quỷ kia. Lưu Minh Dương thở dài nói: cô nói nó cứu hai con cương thi đó, rồi lại tiện tay ném ở đây cho bọn họ bắt đi, rốt cục là vì nguyên nhân gì đây? Hàn Di nhẹ lắc đầu nói: chưa khoan lo tới mấy chuyện này, hay là đi xem bọn họ chuẩn bị xử lý Nghiêu Nhị Xuyên thế nào rồi hãy nói. Hai người lại ẩn náu thân hình, đi vòng trở về mảnh đất trống ở giữa thôn. Ước chừng trong mảnh đất trống có hơn 100 người, gần đây như là toàn bộ dân số trong thôn. Nhưng cả quảng trường lại yên lặng như tờ, hoàn toàn không có cái loại hưng phấn như lúc vừa rồi bắt được Nghiêu Nhị Xuyên. Một loại không khí nặng nề mà áp bức đang phủ kín nơi đây. Nghiêu Tam gia ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, lạnh lùng quét mắt nhìn từng người trong quảng trường. Có 8 phần là lão đang phát hiện thịt bò bị mấy người phụ nữ trong thôn giành nhau ăn sạch hết. Còn mình và Hàn Di cũng thất tùng, nên đang ngồi đó mà phát tiết tức khí. Lưu Minh Dương thầm cười trộm. Qua hồi lâu, Nghiêu Tam gia lúc này mới chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói câu gì đó. Sau đó tất cả thôn dân đột nhiên vui mừng hò reo. Trong chốc lát, áp lực bao trùm cả mảnh đất trống liền lập tức bị quét sạch. Toàn trường vui mừng hò hét như đón mừng năm mới. Đêm qua thì hình như Nghiêu Tam gia đã đại xá cho những thôn dân này. Không thể không nói, lao đầu này đúng là thích tỏ ra nguy hiểm. Thôn dân rối rít hành động, có người bắt đầu vội vàng bỏ thêm cành cây vào đống lửa, có người vội vàng nâng thi thể Nghiêu Nhị Xuyên lên, có người lại đem tới hai thanh thép dài. Lưu Bình Dương nhất thời cau chặt chân mày. Mấy người này rốt cục là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị hỏa thiêu thi thể sao? Nghiêu Nhị Xuyên hiện tại là một cố cương thi. Một cố cương thi thì tuyệt đối không nên lưu lại trên cái thế giới này. Thiêu hủy gã cũng là ý nguyện của mình. Đừng nêu như bọn họ chuẩn bị hỏa thiêu thi thể, thì còn chuẩn bị hai thanh thép dài đó để làm cái gì vậy? Thôn dân đã dùng gậy gỗ và dây thừng để nâng Nghiêu Nhị Xuyên lên. Nghiêu Nhị Xuyên bị tầng tầng dây thừng buộc chặt, người khó chịu vặn qua vặn lại, nhưng làm thế nào thì sao có thể thoát ra được chứ? Chợt lúc đó là có mấy thôn dân lao tới, ra sức banh hai chân Nghiêu Nhị Xuyên ra, biến gã thành một chữ nhân treo ở giữa không trung. Tiếp theo, mấy thôn dân hợp lực ôm lấy thanh thép dài, đột nhiên lao vào Nghiêu Nhị Xuyên. Trong quảng trường phát ra một tràng âm thanh hoan hô rung trời. Hàn Di và Lữ Minh Dương cảm thấy buồn nôn, hai người bất đắc dĩ quay đầu đi. Vừa rồi những thôn dân đó rõ ràng là dùng thanh thép dài đột ngột từ chỗ kín của Nghiêu Nhị Xuyên mà đâm thẳng vào thân thể của gã. Nghiêu Nhị Xuyên mặc dù là một cố cương thi, nhưng bị hành xử như thế cô khiến cho Lữ Minh Dương và Hàn Di, mặc dù là dân chuyên nghiệp chuyên đi giao chiến với ác linh, cô không khỏi buồn nôn phát ói. Lữ Minh Dương âm thầm cười khổ, trong lòng hắn cương thi và ác linh đều giống nhau, là một loài hình thức tồn tại khác trên cái thế giới này.

màu vàng kim. Mặt của bà trắng đen khó phân biệt rõ ràng, dường như nó đều đã chuyển hết thành một màu nâu nhạt. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, chỉ sợ lão bà không đến 100 tuổi thì cũng đã 98. Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như nơi này, điều kiện y tế trong thôn vô cùng lạc hậu, có thể sống đến độ tuổi lớn như vậy đơn giản là một kỳ tích. Lão thái thái đã dừng lại, bà cố gắng ngẩng đầu lên, khẽ quét mắt một vòng mảnh đất trống. Những thôn dân kia vội vàng đứng im, khẽ cúi đầu biểu lộ thần thái cung kính khi đối mặt với lão thái thái. Cả mảnh đất trống tràn ngập một bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22 mang tên Khốn cảnh. Đống lửa phát ra tiếng lốp bốp, Ngưu Nhị Xuyên bên trên đống lửa cơ hồ đã hoàn toàn ngừng giãy giụa, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn còn phát ra tiếng rên ừ ừ. Tiểu Cầm nhìn thấy hình bóng bà già, cuồng hỉ bỏ về phía bậc tam cấp, nhưng Ngưu Tam già đã sớm bước một bước chặn trước bà già, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô cháu gái đồng tộc. Sau đó liếc sang bên cạnh, nhẹ phất tay, lập tức có hai thôn dân xông tới trước đè người Tiểu Cầm xuống. Tiểu Cầm liền mạnh vùng vẫy, nhưng sao có thể thoát khỏi khống chế. Cô khóc rống lên, rồi thì thỉnh thoảng pha lẫn những tiếng cười to. Hàn Dị đã sắp không thể nhìn tiếp, chuẩn bị muốn xông lên phía trước, nhưng thân thể lại bị Lữ Minh Dương khẽ kéo lại. Bà già trên bậc tam cấp rốt cục đã có động tĩnh. Đầu tiên bà lão ho khan một trận như kéo bể thổi lò, sau đó nhẹ nhàng để Ngưu Tam gia chắn trước người ra, thở dài nói: "Ai, đứa trẻ con đáng thương, anh ngươi biến thành cương thi rồi, ngươi còn lo cho nó làm cái gì?" Tiểu Cầm dường như nghe mà không hiểu lời của bà già, khi không lại cười lên hắc hắc. Bà già ra sức ngất đầu, trợn đôi mắt đùng đục mà quỷ dị kia nhìn Tiểu Cầm, sau đó lại thở dài nói: "Đứa trẻ con này quay về chưa được mấy ngày, cho nó thêm chút thịt ăn đi." Bà nâng quải trượng trên mặt đất, nhẹ nhàng điểm xuyến hai cái. Ngưu Tam gia vội vàng đi sang bên cạnh ra hiệu. Lập tức có hai phụ nữ trong thôn cầm tới một khối thịt bò nhỏ quăng đến trước mặt Tiểu Cầm. Hàn Dị không khỏi nhíu chặt chân mày. Mấy ngày gần đây, Tiểu Cầm mới từ trong thành phố trở lại thôn, mà qua sự quan sát của cô trong hai ngày nay thì những thôn dân này dường như quỷ dị hơn cô ta nhiều. Nghe theo lời của bà già kia thì không lẽ tình trạng đó và việc ăn thịt nhiều hay ít có quan hệ với nhau sao? Cô không khỏi liếc nhìn Lữ Minh Dương bên cạnh. Lữ Minh Dương đang nhíu mày nhìn đám người trong sân trống, được anh chợt có một loại cảm giác. Hơn 100 thôn dân ở trong sân trống đó, dường như chỉ có Tiểu Cầm là giống con người, cho dù cô ta đã gần như phát điên. Khi Tiểu Cầm nhìn thấy thịt bò, trong mắt phóng ra tia sáng nóng rực, vội vàng đưa tay vồ lấy khối thịt, cũng chẳng quan tâm khối thịt bò kia rơi dưới đất bám bao nhiêu cát bụi, đã bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, khóe miệng còn phát ra tiếng cười đắc ý xì ngốc. Lữ Minh Dương cười khổ, giờ phút này ngay cả Tiểu Cầm sợ là cũng chẳng còn giống con người nữa rồi. Bà già lại ho khan, sau đó dùng mộc trường khẽ đập xuống đất mấy cái, nhất thời cả đám người trong quảng trường đều sôi lên sùng sục, từng người một liên tiếp phát ra tiếng gào rú. Bộ dáng đó so với hooligan còn muốn điên cuồng hơn. Trong lúc này có hai thôn dân nhặt lên con dao và tới trước đống lửa, bắt đầu cắt xuống từng miếng thịt trên thi thể của Ngưu Nhị Xuyên. Lữ Mì Dương kinh hoàng, cái quái gì nữa đây, chẳng lẽ bọn họ muốn? Cảm giác buồn nôn lại lần nữa xông lên đầu. Đương Hàn Di chỉ khẽ vỗ nhẹ vào vai Lữ Minh Dương, sau đó từ từ cúi thấp người bắt đầu rút lui. Lữ Minh Dương vừa cau chặt mày, vừa cùng Hàn Di lùi đến bên trong con hẻm nhỏ, rồi nhanh chóng đi về phía sau thôn. Xảy ra chuyện gì? Lữ Minh Dương vừa bước nhanh theo Hàn Di, vừa thấp giọng hỏi. Hàn Di vừa nói, vừa vọt vào căn nhà nhỏ phía sau thôn. Bà già kia không phải là người sống. Không phải là người sống ư? Lữ Minh Dương không khỏi nhíu thật chặt mày. Ánh mắt bà già kia mặc dù quỷ dị, nhưng bà ta nói chuyện đi đứng đều không có gì dị thường. Khoan hỏi đi, lúc này không dành giải thích cho ngươi. Hàn Di lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, vội vã lao vào gian phòng, nói: chúng ta phải lập tức yêu cầu trợ giúp. Trong lúc còn đang nói chuyện thì đã đến cửa rồi. Lữ Minh Dương chợt ngửi thấy trong phòng bay ra một mùi hôi thối nhàn nhạt. Anh muốn kéo Hàn Di lại, nhưng đã không kịp. Hàn Di đã bước một chân qua ngưỡng cửa. Bất chợt trong bóng tối, có một đôi tay trắng bệch vươn ra, chụp lấy cổ của Hàn Di. Lữ Minh Dương cuống cuồng lao vào, tung một chưởng chém lên cổ tay kia. Nhưng anh cảm giác giống như là chém vào khúc cây khô. Đôi tay kia không ngờ chẳng hề gì cả. Lưu Thúy Hòa, đó chính là cương thi mất tích Lưu Thúy Hòa. Mặt ả đã nhăn nhúm khô cứng, lộ ra vẻ mặt hung ác kinh khủng. Trên trán ả ta xuất hiện mấy lỗ thủng đen ngòm, đó là mấy cái lỗ do mũi tên và đạn bắn thủng. Ả đưa hai cánh tay thẳng tắp tới trước, siết chặt cổ họng của Hàn Di. Trong cổ họng Hàn Di đã phát ra tiếng thở khò khè ngắt quãng. Cô đột nhiên nhấc chân đạp thẳng vào vị trí trái tim trên ngực của Lưu Thúy Hòa. Nhưng cổ họng yếu hại đã bị chế chủ, cô căn bản không thể xuất ra bao nhiêu khí lực. Vậy thì làm sao có thể đá văng con cương thi căn bản chẳng biết đến đau đớn là gì đó? Lữ Minh Dương đã lấy một cây mũi tên từ trong túi áo ra, lập tức đâm vào huyệt thái dương của Lưu Thúy Hòa. Huyệt thái dương của ả sớm đã bị bắn thủng rồi. Lữ Minh Dương rất dễ dàng đâm mũi tên vào trong. Động tác của Lưu Thúy Hòa cứng lại. Hàn Di thừa cơ thoát thân. Lữ Minh Dương bồi thêm một cước đã bày Lưu Thúy Hòa ra ngoài, rồi cuống cuồng đỡ lấy Hàn Di đang khổ sở ho khan. Hàn Di còn chưa dứt cơn ho, Lưu Thúy Hòa trên mặt đất đã bật người dậy rồi. À dùng sải chân khổng lồ lần nữa vọt về phía hai người. Lữ Minh Dương lập tức lấy súng lục trong túi áo ra, đơn tay nhắm vào đầu của Lưu Thúy Hòa bóc cỏ. Viên đạn xuyên thủng mắt trái của ả. Lưu Thúy Hòa lần nữa te lăn trên đất. Hàn Di không kịp đợi đến khi cổ họng hết khó chịu, lập tức rút ra một mũi tên gắn vào một tấm phủ, thấp giọng ngâm chú ngữ. Lữ Minh Dương chăm chú giám thị Lưu Thúy Hòa trên mặt đất, vừa cầm súng lục nhắm ngay đầu lâu của ả, vừa thầm mong mấy câu chú ngữ của Hàn Di nhanh một chút kết thúc. Lưu Thúy Hòa trên mặt đất lần nữa đồng thân đứng lên. Lữ Minh Dương còn chưa kịp bóp cỏ, Hàn Di đã phóng mũi tên đang cầm trong tay bay đi. Mũi tên mang theo phủ chú chính xác găm thẳng vào mi tâm của Lưu Thúy Hòa. Lưu Thúy Hòa lập tức bất động ngã nhào trở lại mặt đất thêm lần nữa. Lữ Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, hạ súng trên tay xuống. Nhưng Hàn Di vẫn không chậm lại, mà lắc người lao tới bên cạnh cái bàn, nhấc điện thoại lên bấm xuống phím gọi. Hàn Di vội vàng alo mấy tiếng, nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi. Trong điện thoại chỉ có âm thanh dẹt dẹt vang lên. Hàn Di và Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn nhau, lại là thứ âm thanh dẹt dẹt đó. Rốt cục là thứ gì đã làm nhiễu tín hiệu chứ? Tình hình bây giờ có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Tiếng súng vừa rồi nói không chừng đã kinh động tới đám thôn dân đang chia chác thịt cương thi ở trước nhà tổ. Còn có bà già, theo như lời Hàn Di nói, thì không phải là người kia nữa. Bọn họ có thể xông tới đây bất cứ lúc nào. Mau, lập tức rời khỏi nơi này. Hàn Di vừa vội vàng nói, vừa lôi cái túi du lịch to đùng kia tới, đổ hết đồ vật bên trong ra bàn. Cô tìm trong đám vật phẩm nhanh chóng lấy một bó mũi tên cùng với vài băng đạn tiện tay nhét vào mấy cái túi trên người. Lữ Bình Dương cũng cầm mấy băng đạn, sau đó liếc mắt nhìn thi thể Lưu Thi Hòa trên mặt đất, nói: xử lý cô ta thế nào đây, có muốn thiêu hủy không? Không kịp nữa rồi, Hàn Di nói một câu, cầm điện thoại lên, xoay người lập tức vọt ra khỏi phòng. Ngõ hẻm bên ngoài sân đã vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Trong chốc lát, ánh đuốc lóe lên, ánh lửa xuyên qua vách tường nhà, chiếu đỏ cả mái ngói. Nên cảnh này dường như đám thôn dân kia đang kéo tới nơi đây. Hơn nữa, nhân số chắc chắn không ít. Hàn Di xoay người chạy về phía vách tường gần đó, đạp hai cái lên tường, khẽ mượn lực một chút, liền trực tiếp nhảy qua. Lưu Bình Dương cười khổ, cũng vội vàng đuổi theo bóng cô bay qua tường nhà. Phía ngoài là mảnh đất hoang phía đông thôn. Trên bãi đất hoang mọc đầy bụi rậm. Xuyên qua khe hở của bụi rậm, có thể thấy gần như tất cả đàn ông trong thôn đều chặn ở trước cửa nhà. Còn có một số thôn dân lao sang hai bên hông nhà. Nên kiểu này thì đúng là chuẩn bị vây cả căn nhà lại. Nếu như chậm một chút xíu nữa, hiển nhiên là bị bọn người này chặn lại bên trong nhà rồi. Lưu Minh Dương và Hàn Di cúi thấp người, vòng quanh mấy bụi rậm, lặng lẽ đi về phía đông thôn. Phải nghĩ biện pháp liên lạc với chân núi ngay lập tức. Chúng ta cần trợ giúp của đại đội. Hàn Di cao chặt chân mày, phiền não nói: rốt cục là xảy ra chuyện gì? Lưu Minh Dương nhíu mày hỏi. Nếu như ta đoán không sai, bà già kia căn bản không phải là người. Hàn Di thở dài, nhẹ giọng nói: lúc nãy người có chú ý đến chân của bà cụ cố kia không? Chân của bà ta ư? Lưu Bình Dương nhíu mày nhớ lại. Bà ta đi chân trần đấy. Hàn Di bình thản nói. Chân trần ư? Lưu Bình Dương chợt liên tưởng đến dấu chân vừa nhỏ vừa nông trên mặt tuyết kia. Chẳng lẽ dấu chân kia không phải do đứa trẻ con lưu lại, mà là dấu chân của bà già sao? Còn nữa, hình bóng thấp nhỏ kia không phải vừa hay có chút tương tự với bộ dáng gù lưng của bà già à? Chẳng lẽ cái bà già ngay cả đi đường còn không nổi lại chính là quỷ ảnh nhỏ kinh khủng kia sao? Bà ta không phải là người, vậy thì bà ta là cái thứ gì? Cương thi hay là ác linh? Nếu như ta không đoán sai, bà ta nhất định là người đã chết qua rồi. Nhưng trước lúc hạ táng thì hồi quang phản chiếu sống lại cho đến bây giờ. Hàn Di trầm giọng nói. Đôi chân vẫn cẩn thận từng chút đi về phía đông thôn. Hồi quang phản chiếu mà lại còn sống đến bây giờ ư? Lưu Minh Dương cười khổ. Bà ta rốt cục là người hay là quỷ, hay là cương thi đây? Hàn Di nhẹ lắc đầu nói. Cái nào cũng không đúng, nhưng cũng có thể cái nào cũng đúng. Lưu Bình Dương chợt thở phì phò nói. Không cần biết bà ta là thứ gì, trực tiếp đập chết bà ta rồi hãy bàn đi. Cảm giác tê buốt ở vai trái không biến mất mà vẫn đang nhói lên, khiến cho Lưu Bình Dương không khỏi thầm tức giận. Hàn Di nhàn nhạt liếc Lưu Bình Dương. Cô đương nhiên biết Lữ Minh Dương chẳng qua là đang nói lẫy. Khoan hãy nói, chúng ta không phải là đối thủ của bà ta. Chỉ nói tới thôn dân của thôn này thôi, người có thể đối phó được mấy người đây? Thôn dân của một thôn? Trong lòng Lữ Minh Dương chợt phát lạnh, nói: ý cô là? Hàn Dinh gật đầu nhẹ nhàng thở dài, nói: nếu như ta đoán không sai, thôn dân một thôn này hiện tại sợ rằng đều đã bị bà ta khống chế rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23, mang tên Cổ Thiên Sư. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube, like kênh và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các website khác phát triển của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp, rất mong các bạn không ủng hộ các website đó

vứt trên mặt đất, đạp một cước dập tắt lửa. Trong phòng chìm trong bóng tối, Lư Minh Dương và Hàn Dì lắc người ẩn mình đằng sau cửa, xuyên qua khe cửa mà nhìn ra bên ngoài. Trong ánh tuyết lấp lánh là một hình bóng đang từng bước đi tới căn nhà tổ. Mỗi bước của nó rất lớn, thời điểm bước chân hạ xuống giống như đã dùng toàn lực, phát ra âm thanh vô cùng trầm trọng. Đó chính là con cương thi đã bị chế phục 3 lần nhưng lại tái sinh cả 3 lần, Lưu Thúy Hòa. Lưu Bình Dương không khỏi cười khổ, đánh mắt về phía Hàn Di. Hàn Di từ sớm đã lấy lá bùa trong người ra, đính trên đầu mũi tên, lầm rầm niệm động chú ngữ. Lưu Bình Dương cũng rút súng lục nhắm qua khe cửa, mục tiêu là cái ót của Lưu Thí Hòa. Chỉ cần ả tiến gần đến cửa ra vào, lập tức sẽ tặng ả một phát. Nhưng Lưu Thí Hòa lại không tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà dừng lại bên cạnh đống lửa chỉ còn chút cho tàn ngoài sân, sững người ngây ngốc. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, khó hiểu quan sát, chỉ thấy Lưu Thí Hòa một thân áo liệm màu lam đậm rách nát, tóc rụng vân vãi trên vai, đầu tóc rối tung hỗn loạn, thậm chí còn có cả một dấu vết bị đốt trụi. Dường như vừa mới trải qua một trận kịch chiến vậy. Mà hai hốc mắt đen ngòm của cô hồ không còn một chút trong trắng, lại đang hấp háy. Nhìn xuống đất ở ngay phía trước chân, chỗ đó là chút xương đã nám đen của Ngưu Nhị Xuyên. Một cảm giác không thể tin nổi dâng lên trong lòng Lư Mi Dương. Cơn thì loài sinh vật máu lạnh trong truyền thuyết, chẳng lẽ cũng có cảm xúc và tình cảm sao? Liệu Thi Hoàng ngơ ngác đứng yên hồi lâu trong sân lớn. Lúc này Hàn Dì cũng đã niệm xong chú ngữ, cô phảng phất cảm nhận được sự thương cảm phát ra từ trên người của Lưu Thí Hòa. Nên còn chưa bóc cỏ, cô và Lư Minh Dương trao đổi ánh mắt, không khỏi âm thầm thở dài. Nguyên nhân Lưu Thí Hòa bị chết có phải là bởi vì vợ chồng gây gổ mà uống thuốc độc hay không, hiện tại không có cách nào điều tra rõ ràng. Nhưng vào thời khắc này, thiệt nghi không còn cần thiết phải điều tra nữa. Hiện giờ phút này nhìn thấy rõ, rõ ràng tình cảm giữa hai vợ chồng họ thực sự rất nồng hậu. Nhưng mà Ngưu Nhị Xuyên lại đúng là bị cắn chết đấy. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Lưu Thi Hòa chân ngửa mặt lên trời há to miệng, dường như muốn thét lớn, nhưng chỉ có thể phát ra thứ âm thanh khủng khục nơi cổ họng. Hàm răng vàng khè lẩm chẩm của lọt vào trong mắt Hàn Di. Cô chợt nhớ đến vết cắn ở trên cổ của Ngưu Nhị Xuyên. Vết răng đó tuyệt đối không phải là vết cắn của Lưu Thí Hòa. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là một âm mưu? Nhưng Hàn Di còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Lưu Thí Hòa đã đột nhiên nhấc chân đã bay đi giá gỗ nơi đống lửa. Thanh thép dài trên giá gỗ bay vào gian phòng, rơi trên mặt đất. Lưu Minh Dương và Hàn Di cả kinh, nhìn thấy Lưu Thí Hòa đã tung người vượt qua đống lửa, đang bước nhanh về phía cửa ra vào nhà tổ. Hàn Di đành phải nâng tay cầm nỏ lên, nín thở, chỉ đợi Lưu Thí Hòa bước qua thềm cửa, sẽ lập tức tặng một mũi tên. Nhưng vào lúc này, trong sân lại vang lên tiếng trận cười gằn khàn đục. Còn tiếng bước chân của Lưu Thí Hòa cũng ngừng lại. Nhìn xuyên qua khe cửa thì thấy trong sân rõ ràng đã xuất hiện thêm một người lưng còng, là bà già quái dị kia. Hàn Di và Lữ Minh Dương không khỏi níu chặt chân mày. Bà già quái dị này sao lại đột nhiên như trên trời giáng xuống vậy? Từ trên trời giáng xuống cũng không chỉ có một mình bà già quái dị, là nghe thấy nước tiếng bước chân dồn dập, hai đầu ngõ hẻm đã nhanh chóng xuất hiện thêm một đám thôn dân. Thôn dân trẻ có, già có, nam có, nữ có, ước chừng hơn 100 người. Ai nấy đều dẫm mạnh bước chân tiến nhanh tới. Tiếng bước chân rầm rập kia so với bộ đội chính quy cũng không khác là bao. Lưu Minh Dương và Hàn Dì không khỏi treo ngược quả tim. Cả đám người này lúc này rốt cục là đi chỗ nào? Sao đột nhiên tất cả đều trở lại? Nhưng chuyện lo lắng trước mắt là hai người mình đúng là xui xẻo đi nhầm chỗ. Lần này chẳng phải là vô tình bị người ta bao vây trong nhà tổ rồi sao? Bọn họ hùng hùng hổ hổ bước nhanh vào sân lớn trước nhà tổ, xếp thành phiến quạt tỏa ra xung quanh. Gương mặt mỗi một người đều lạnh lẽo, vô cảm, nhìn Cương Thi, Lưu Thi Hòa ở trước mặt. Bà cụ cố đang đứng ở trung tâm, thân hình vẫn cúi gập như cũ. Cái eo uốn cong cơ hồ đã đến 90 độ. Cổ xương ngẩng đầu lên, những đôi mắt phát kim quang quỷ dị, nhìn hình bóng Lưu Thi Hòa mà hắc hắc cười khan. Lưu Thi Hòa ở bậc thang, sớm đã quay người lại, đang nhìn chằm chằm vào bà cụ cố. Trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ trầm thấp, dường như ả vừa đang sợ hãi cũng vừa đang đau đớn tức giận. Bà cụ cố lưng còng, vừa cười gằn vừa chống quải trượng, nhích nhanh từng bước chân ngắn hướng tới chỗ Lưu Thi Hòa. Đê giày ma sát trên mặt đất phát ra một loạt tiếng sàn sàn, tạo thành áp lực bước cho Lưu Thi Hòa phải lùi về phía sau. À lập tức nhảy lên bậc tam cấp, phóng tới cửa nhà tổ. Lưu Minh Dương và Hàn Di thầm kêu hỏng, nếu chỉ có một mình Lưu Thi Hoa nhảy vào nhà thì cũng được thôi, vấn đề là nếu bà cụ kia cũng nhảy theo vào, tình huống đó. Mồ hôi lạnh đột nhiên thấm ra trên trán. Hàn Di nắm chặt mũi tên ở trong tay, trong lòng vô cùng băn khoăn. Một mũi tên này trước tiên phải bắn vào Lưu Thi Hòa hay là bà cụ cố quỷ dị thần bí kia? Trong sân trống, bà cụ cố đang di chuyển những bước nhỏ nhanh thoăn thoắt. Ngay khi nhìn thấy Lưu Thi Hòa nhảy lên, đã lập tức chấm mạnh đầu quải trượng xuống đất, một thân lưng còng cũng vụt bay lên, tư thế thật là quái dị. Đôi tay gầy guộc vươn ra, nhoáng cái đã bắt lấy váy Lưu Thi Hòa, dùng sức vung mạnh. Lưu Thi Hòa đã bị bà ta lôi trở về sân trống. Lưu Thi Hòa như một khúc gỗ mục rơi xuống bên cạnh đống lửa. À lập tức bật lên, phát ra một tràng âm thanh gầm gừ về phía bà cụ cố, giống như một đầu manh thú đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng phô trương thành thế. Bà cụ cố phát ra một trận ho khan, chậm rãi xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Lưu Thi Hòa phía bên ngoài mảnh sân trống, sau đó lại di chuyển những bước nhỏ, chậm rãi từ trên bậc tam cấp bước xuống. Thân hình lúc này lại có vẻ như chao đảo, không thể đứng vững. Lưu Minh Dương nhíu mày thật chặt. Bà cụ cố này đúng là thích diễn trò, thân pháp rõ ràng vừa nhanh nhạy vừa quỷ dị, còn có thể giả bộ đi lại khó khăn như vậy không chứ? Chả biết bà ta diễn cho ai xem nữa đây, hoặc là bản thân bà ta thấy diễn như vậy mới vui. Nhưng không thể phủ nhận, bà ta càng ra vẻ như vậy, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy bà ta thật thần bí. Lưu Thi Hòa hiển nhiên là đã bị bà cụ cố dọa sợ. À lại tiếp tục gầm gừ ham dọa bà cụ cố đang từng bước nhỏ. Nhưng sau đó thì thân thể đột ngột nhảy lên, lao về phía một bức tường nhà bên cạnh. Nhưng bà cụ cố lại cũng đột ngột tăng tốc đuổi theo như hình với bóng, sau đó nhảy lên, một phát đã bắt được ngay sau lưng của Lưu Thi Hòa. Đột ngột vung mạnh, Lưu Thi Hòa ngay lập tức rơi trở xuống đất. Cùng lúc Lưu Thi Hòa rơi xuống đất là âm thanh xương vỡ. Xem ra Lưu Thi Hòa đã gây đạt mấy khúc xương, mặc dù ả là một cốt cương thi, lớp da khổ cứng, hơn nữa cô không biết đau đớn, nhưng xương bị vỡ nát cô khiến ả không cách nào đứng lên ngay lập tức được. Mà cả đám thôn dân kia cũng đã chen lấn xông tới, ai nấy đều giống như mãnh thú điên cuồng xông lên tóm chặt lấy Lưu Thi Hòa, xốc đứng lên. Bà cụ cố lúc này đã được Ngưu Tam gia dìu lấy, đã bước chậm rãi lên bậc tam cấp, khó khăn ngồi vào chiếc ghế thái sư kia. Thôn dân đang trở nên điên cuồng, mặt người nào người nấy đều rất hung hăng. Thái độ điên cuồng này hoàn toàn giống với lúc nướng thịt thi thể của Ngưu Nhị Xuyên lúc nãy. Bất đồng duy nhất chính là bọn họ không phát ra những tiếng reo hò quá khích, cũng là há to miệng, nhưng trong cổ họng lại chỉ phát ra một thứ âm thanh lục cục trầm trầm. Lưu Bình Dương bất giác nhíu mày thật chặt. Đám thôn dân này

giơ quải trượng trong tay lên, dùng sức đánh vào người của Lưu Thi Hòa mấy cái. Sau đó, bọn họ liền hạ thi thể Lưu Thi Hòa từ trên bếp lửa xuống. Lưu Thi Hòa đã bị nướng đen toàn thân, không một mảnh da nào còn lành lặn. Nhưng khiến người ta kinh khủng hơn là ả ta vẫn còn chưa chết. Vừa rời khỏi đống lửa, Lưu Thi Hòa đột nhiên lại động. Thân thể của ả hiển nhiên là không cứng ngắc như lúc trước. Ả ra sức co quắp thân thể trên thành thép, dường như vẫn còn muốn tìm cách chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng ả làm thế nào có thể thoát khỏi mười mấy người hợp lực giữ chặt lấy thanh thép dài đang xuyên qua thân thể của mình đây? Bà cụ cố chợt cất tiếng cười nặng nề, giơ thanh quải trượng trong tay lên, hung hăng đập vào cái ót của Lưu Thi Hòa. Sau đó, tiện tay vứt bỏ quải trượng, cúi gập thân người để hai tay kết thành thủ ấn ở phía trên Lưu Thi Hòa, miệng đồng thời lầm rầm một loại ngữ âm kỳ quái. Chẳng lẽ bà ta đang niệm chú ngữ? Cả đám thôn dân gần như bất động, không dám nhúc nhích, ngay cả một chút hơi thở hình như cũng không phát ra. Từng người một đều ngây ngây ngô ngô, nghẹt mặt đứng tại chỗ, nhưng trong mắt đen ngòm quỷ dị của họ lại nhìn chằm chằm Lưu Thi Hòa bên dưới thủ ấn của bà cụ cố. Lưu Minh Dương co mày thật chặt, cảnh này nhìn qua không đơn giản chỉ là quỷ dị, mà còn giống như nghi thức của một loại tà giáo nào đó. Quài lao bà liên tục biên hóa thủ ấn, mấy thủ pháp linh xảo này sợ là người trẻ tuổi cũng khó mà làm nổi. Nhưng bà già quái dị tay chân già cỗi này lại làm trôi chảy không hề tổn chút sức nào. Lưu Minh Dương cau đôi chân mày, liếc nhìn Hàn Di bên cạnh. Chân mày Hàn Di cũng đang cau chặt, vẫn đang chăm chú nhìn xuyên qua khe cửa quan sát tình hình bên ngoài. Bà già quái dị đang ngừng bắt ấn. Lưu Thi Hòa bên trên thanh thép cũng đã không còn co quắp, thân thể của ả bất động phả ra làn khói nhẹ. Bà già quái dị phát ra một tràng cười trầm đục, đôi mắt màu vàng kim thoáng lộ ra sự tham lam. Bà ta đột ngột cúi đầu xuống cổ họng của Lưu Thi Hòa, cắn một miếng thịt nuốt vào trong miệng rồi bắt đầu nhai. Cả đám thôn dân như được hồi sinh, rối rít tản ra, trong cổ họng phát ra mấy thứ âm thanh quái dị như ăn mừng. Quang cảnh lập tức sôi trào. Bà già quái dị nhai miếng thịt Lưu Thi Hòa, vừa nhận lấy quải trượng Nghiêu Tam gia đưa tới, lại quay trở về bậc tam cấp trước nhà tổ. Ở đằng sau lão bà, đám thôn dân kia điên cuồng xông tới, rồi rìn tranh đoạt từng phần thi thể của Lưu Thi Hòa, giống như là một bầy manh thú đang xé xác con mồi. Chả lẽ bà già quái dị đã thông qua phương pháp quỷ dị này lợi dụng thứ thịt cương thi này biến những thôn dân thành hành thi, đồng thời cũng dùng chính thứ này để tiến hành khống chế bọn họ? Lưu Minh Dương không chịu nổi phải nhắm mắt lại. Loại quang cảnh này vừa bắt đầu thì chỉ có thể dùng từ quỷ dị và điên cuồng để diễn tả. Đây quả thực là kinh khủng, so với địa ngục còn phải kinh khủng hơn. Nhưng diễn biến tiếp theo mới làm cho Lưu Minh Dương cảm thêm sợ hãi. Bà già quái dị kia đã lì lên bậc tam cấp. Nhưng lão cũng không có xoay người ngồi xuống ghế thái sư, mà lại trực tiếp tiến vào cửa chính nhà tổ. Là muốn vào nhà tổ sao? Lưu Minh Dương và Hàn Di vội vàng đánh mắt trao đổi. Cái gì tới cũng phải tới, lần này chỉ sợ là không còn dễ dàng ẩn thân để thoát khỏi lão bà này. Bà già quái dị lạnh lẽo và sở hữu sức mạnh kinh khủng thế nào thì Lưu Minh Dương quá rõ. Đến lúc này vai trái vẫn còn đang tê dần. Nếu như thật sự bị bà ta chặn lại ở bên trong căn nhà này, e là chỉ còn có một con đường, đó là chết. Hiện tại ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho dù cửa trước không có bà già quái dị, thì ngoài sân trống còn có khoảng hơn trăm thôn dân. Nếu như bọn họ thật sự đã bị bà già quái dị khống chế, như vậy muốn xông ra đơn giản là người điên nói sàng. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Lưu Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, hai người chớp mắt phối hợp đóng sầm cánh cửa trước mặt lại, sau đó tay chân thoăn thoắt cài thanh chắn lên cửa. Lưu Minh Dương và Hàn Di Sau khi khóa chặt cửa nhà, lập tức thối lui hai bước. Vũ khí trong tay đã nhắm chuẩn cánh cửa. Cùng lúc đó, cánh cửa chớp mắt phát ra tiếng vang chấn động. Thanh chắn cửa lập tức gãy đôi. Cửa phòng bị một sức mạnh khổng lồ chấn nát. Một hình bóng mơ hồ lướt nhanh vào nhà. Không một chút do dự, Lưu Minh Dương siết mạnh cò súng. Tiếng súng điếc tai vang lên trong nhà trống, càng thêm chấn động. Đạn bay thẳng đến hình bóng ở cửa. Mũi tên của Hàn Di cũng đồng thời bắn ra. Hình bóng ngoài cửa đã không còn đường tránh. Trùng kích lực đồng thời của đạn và mũi tên đã nhấn chìm hình bóng đó, bay trở ra khỏi cửa, ngã xuống bậc tam cấp. Vội vã nhìn kỹ lại, thì ra đó là hình bóng của Ngưu Tam gia. Ngực của y đang cắm chiếc mũi tên có gắn phù chú của Hàn Di. Thầm kêu không hay, hình bóng kia không phải là bà già quái dị. Lưu Minh Dương không chút chậm trễ, lại tiếp tục bóp cò, bắn ra liên tục mấy phát đạn. Nhưng ở phía cửa lại không có thêm bóng người nào xuất hiện. Lưu Minh Dương nhanh chóng thay bằng đạn khác. Một chút thời gian ngắn ngủi trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng chàng cười nặng nề, chính là giọng cười của bà già quái dị đó. Ngay sau đó, tiếng quải trường điểm xuống đất nhẹ nhàng vang lên. Phút chốc cả đám thôn dân đều đồng loạt lao về phía nhà tổ. Lưu Minh Dương đã thay xong băng đạn, khẩn trương ngắm thẳng phía cửa. Từ mảnh sân trống đến trước cửa khoảng cách không dài lắm, thoáng cái đã có thôn dân ở trên bậc tam cấp. Lưu Minh Dương cắn chặt răng, đột ngột bóp cò. Viên đạn lập tức bắn trúng bắp đùi cái tên thôn dân chạy trước nhất, gã lập tức ngã nhào xuống mặt đất. Lưu Minh Dương liên tục bắn ra mấy phát đạn, mỗi viên đạn đều nhắm vào bắp đùi của bọn họ. Trong chớp mắt, cả đám bị gục ngã, nằm lồn ngồn trước cửa. Nhưng lập tức anh cảm thấy hoảng sợ, trừng lớn cặp mắt. Nhưng tên thôn dân đó ngã xuống rồi, nếu không bị thương gì cả, lại lập tức vùng đứng lên, lần nữa vọt tới cửa. Bắn đầu! Hàn Di đột nhiên thét lớn, cô rút súng lục nhanh ra, nhanh chóng mở chốt bảo hiểm. Trong lòng Lưu Minh Dương đang đấu tranh kịch liệt, mặc dù không phải là lần đầu tiên đối diện với hành thi, nhưng dù sao đây cũng là người, hoặc có thể nói bọn họ ít nhất còn tồn tại trong hình thái của con người. Giết người đang sống sờ sờ, mình còn chưa có trải nghiệm qua. Hắn đang do dự, nhưng Hàn Di bên cạnh đã sớm bóp cò. Một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu của một tên thôn dân đang trườn mình qua cửa. Máu tươi tanh đồng lập tức bắn ra. Máu đó sớm đã không ở thể lỏng, mà lúc xuất hiện ở trạng thái ngưng kết, giống như hòn nước đá bắn ra bốn phía. Đây chắc chắn không phải máu của con người. Xem ra bọn họ quả nhiên không phải là con người, ít nhất chắc chắn không phải là người sống. Lưu Minh Dương không còn do dự, giơ tay lên bắn ra một phát. Một con rối chết chuẩn bị xông vào cửa đã bị bắn nát đầu. Tiếng súng trong căn nhà trống vang lên chấn động. Lưu Minh Dương và Hàn Di không ngừng phối hợp tác chiến. Chồng lạt trước cửa đặt chất đống mười mấy cỗ thi thể. Những thôn dân bị bắn nát đầu thì chết hoàn toàn. Thế nhưng những tên còn sót lại, dù chỉ là nửa cái đầu, cũng đang cố vùng vẫy bò dậy, ngoan cố tiếp tục lao vào bên trong nhà. Cửa gần như đã bị tử thi lấp kín. Phía ngoài đám thôn dân chợt dừng lại. Lưu Minh Dương cắn răng thật chặt, xử lý nốt những tên còn vùng vẫy trong đám xác chết, cố gắng điều chỉnh hô hấp đang kịch liệt khẩn trương. Người còn bao nhiêu đạn? Hàn Di trầm giọng nói. Lưu Minh Dương đưa tay trái lên, trong tay trái của anh còn nắm hai băng đạn. Hàn Di chăm chú nhìn ngoài cửa, cảnh giác khi thấy bên ngoài đột ngột yên tĩnh. Mày trao lại và trầm giọng nói, phải nghĩ biện pháp xông ra. Lưu Minh Dương cắn răng, điểm này anh đương nhiên biết. Bọn anh bây giờ mặc dù không chế con đường độc đạo tiến vào, nhưng vấn đề là đạn dược trong tay không đầy đủ. Đám thôn dân không biết sống chết kia xông vào được chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bộ lát xông ra, ta yểm trợ ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ ra biện pháp trốn thoát. Hàn Di trầm giọng nói. Lưu Minh Dương cười khổ nói, nhưng lời này là tôi nói mới đúng nha. Hàn Di lướt mắt nhìn Lưu Minh Dương, giọng nói không hề đùa giỡn, hết sức trịnh trọng nói, nhớ lời của ta, cho dù xảy ra tình huống gì, người cùng không cần lo cho ta, nhất định phải trốn thoát. Lời cô còn chưa dứt, chợt hai bên hông nhà vang lên âm thanh vỡ nát. Những thôn dân kia nhất định đã phá vỡ cửa sổ. Chương thứ 25 xin được kết thúc tại đây. Cuộc chiến của Lữ Minh Dương và Hàn Di với lũ cường thi kia sẽ diễn biến như thế nào? Liệu Lữ Minh Dương và Hàn Di có an toàn rời khỏi thôn hay không? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Chuyện Săn Ma chỉ được phát sóng trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn có thể qua kênh, like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo.